sự trả thù của cô gái vô cảm, The Revenge of Emotionless Girl. Chương 7, kết bạn. Góc truyện audio.com. Cuộc chiến kết thúc, Lucas cũng được thả ra và đến đỡ En với tâm trạng lo lắng. Nhưng En giờ chỉ nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Từ kỳ, cô muốn tôi hiểu cô như thế nào đây? En thật sự rối khi sự việc càng ngày càng có biến hóa. Từ lúc nó đến học hầu như chẳng ngày nào có điều tốt đẹp đến với nó và cả cô cũng ca có ấn tượng tốt với nó. Nhưng giờ sao nó lại cứu cô? Dù tính kiêu ngạo nhưng cô biết phân biệt tốt xấu. Nó cứu cô một mạng. Cô coi như nợ nó một ân tình. An kỳ, cô biết nói sao? Dựa vào bức tường, En hỏi nó. Lucas bên cạnh cũng chờ câu trả lời. Tôi ca phải người thiểu năng. Nó đáp nhưng thanh âm lạnh nhạt. Vậy coi như tôi hiểu sai về cô. Hôm nay cảm ơn cô. Ân tình này tôi sẽ trả. En đang nói chưa dứt thì nó đã mang ba lô đi ca đáp trả. Lucas, có phải là tôi đã hiểu sai về An Tử Kỳ hay không? Tôi cảm thấy cô ấy rất bí ẩn. En nói lên suy nghĩ của mình khi Lucas thoa thuốc cho mình. Tôi cũng không biết nhưng tôi cũng cùng suy nghĩ với bà. Nếu nghĩ lại đúng thật An Kỳ rất bí ẩn. Bình thường đi học ca làm gì cả nhưng lại khiến chúng ta bất ngờ. Một người mà chúng ta xem như tự kỷ bị nhiều người xua đuổi xa lánh mà đứng đầu trường. Lucas suy nghĩ, tôi quyết định rồi, tôi sẽ làm bạn với An Kỳ để hiểu về cô ấy nhiều hơn. Sao bà ca chơi với Tử Anh, mà lại muốn làm bạn với người bà ghét chứ? Tôi ca ghét An Kỳ mà chỉ thấy cô ấy ca xứng. Người tôi ghét chính là chị của cô ấy Tử Anh. Tử Anh cô ta ca như ông nghĩ đâu. Tâm tư của con gái. Ông tin tôi đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mấy ngày nay nó vẫn đi học bình thường. Việc làm ở công ty vẫn tốt mà một tuần nó đến công ty ca quá hai lần. Nhưng hôm nay có điều khác lạ. Hiện giờ nó đang đối mặt ca phải là bọn người San Chi mà là bọn hắn. Nó lên sân thượng thì đã thấy có bốn người chờ sẵn. An Kỳ, chúng tôi đợi cậu nãy giờ rồi. En lên tiếng khi thấy nó lên nhưng nó chỉ im lặng. En biết nó ít nói nên nói luôn. Bọn này muốn làm bạn với cậu. En nói mà trong lòng thầm nghĩ nó chắc chắn sẽ đồng ý ca nghe được câu trả lời. Hắn quay qua nhìn nó. Sao cậu ca trả lời chúng tôi? Tôi biết cậu nói được. Lucas ca chịu kiên nhẫn nói trước. En cũng đang nhìn nó với ánh mắt hy vọng nhưng nó chỉ hờ hững. Tôi không cần, thanh âm trong trẻo nhưng sắc lạnh. Nó làm mọi người đơ ra, và quay người rời đi thì bị Lucas kéo lại thấy vậy En chạy đến ngăn cản chẳng may va vào người nó. Nó ca nói gì chỉ rời đi. Cô ta là ai mà lên mặt với chúng ta chứ? Cứu một mạng xong lên mặt sao? Lucas bực dọc, thôi, về, mình sẽ ca bỏ cuộc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm nay là ngày thứ bảy, ở trường ca có lịch học nên hôm nay nó đến công ty đi làm. Trong công ty thấy nó vào thì cũng khá ngạc nhiên vì nó ít ra vào công ty nên cũng rất ít người biết. Tinh, con chào bác, En cười thân thiện, cháu là, bà Thụy ngập ngừng, à cháu là bạn của An Kỳ. Hôm nay được nghỉ nên cháu đến rủ bạn ấy đi chơi. Cô chủ, à không, An Kỳ có bạn rồi à? Thôi cháu vào nhà đi. Nó đi làm rồi, chắc sẽ về nhanh thôi. Ngồi trò chuyện với bác Thụy. Lòng En đau xót khi biết được quá khứ của nó. Đúng thực, nó quá mạnh mẽ, nếu là cô sẽ ca thể vượt qua. Mười mấy năm ca người bạn. Nghĩ đến đây lòng En bỗng nhói lên. Thì ra cô đã hiểu sai về nó quá rồi và biết được âm mưu của mẹ con Tử Anh. Chào tạm biệt BCA một Thụy, cô ra về, trong lòng ca ngừng nghĩ về nó, nếu mình bằng một góc của An Kỳ thì hay biết mấy. An Kỳ, nói chuyện với mình chút đi, En đến trước bàn nó nói, trong khi bọn San Chi vẫn ca ngừng theo dõi, nhưng nó đều biết, tai nó rất nhạy, tôi đã hiểu sai về cậu, cho tôi xin lỗi, nó biết có người theo dõi nên đã bỏ đi mà ca đáp. Vừa đi một lúc thì y như rằng đã bị Tử Anh chặn ở nhà vệ sinh. En đuổi theo nó nên cũng biết sự tình. Mày làm gì mà Hạ tiểu thư phải xin lỗi mày? Thứ bần tiện ca cha ca mẹ chỉ là một đứa mồ côi mà dám lên mặt với tiểu thư sao? Bạn của cô ta ít ra cũng như tao. Triệu tiểu thư này chứ? Nó ca trả lời nhưng mắt nó dần đóng lại. En đứng đó, sức chịu đựng của nó lớn như vậy sao? Nhưng cô thì không, En ca nhịn được mà đi đến tát vào mặt của Tử Anh. Hạ tiểu thư, tôi đang giúp cô mà. Em tôi dám lên mặt, câm ngay cho tôi, cô mới đồ bần tiện, tôi nhìn thấu cô rồi. Chuyện của tôi ca cần cô dạy, nếu muốn yên ổn thì đừng đụng vào An Kỳ. Nếu ca thì cô chuẩn bị cút khỏi đây đi, dạy cho Tử Anh một bài học xong. En liền nắm lấy tay nó kéo đi, nó chỉ hờ hững đi theo nhưng trong lòng đã phủ đầy tuyết rồi. Bao năm qua câu nói ấy đã chôn vùi vào tim nó. Mỗi ngày nó đều nghe, đều cứa vào tim nó một mảng lớn. Rất đau, ba mẹ, anh, mọi người đang ở đâu? Trong lòng nó ca ngừng gào thét, đi được một lúc nó tự động tách tay mình ra và trở về lớp thu dọn đồ và rời khỏi lớp. Mày chờ đó, tao ca tha cho mày và cả lão bà đó đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. En vào lớp thì biết được nó đã thu dọn ba lô về rồi nên khi nghe chuông tan học cô rất mừng. Cô bắt taxi và đến ngay nhà nó. Nhưng cửa đã khóa, vậy là nó vẫn chưa về nhà. Chợt thấy bác Thụy đang cầm giỏ trái cây đang hướng về nhà. Vừa định vẫy tay chào thì En nghe được tiếng động cơ mạnh. Phải nói rất lớn đang lao vào bác Thụy như muốn lấy mạng bà. En ca chần chừ lao vào chỗ bác Thụy đẩy bà ra người mình cũng lao theo. Bác Thụy va vào cỏ nên ca sao nhưng En còn ở mé đường nên bị thương ở tay một vết xước chạy dài đến khuỷu tay. Nó vừa về đến thấy vậy mở cửa và đưa họ vào. Vừa rồi nguy hiểm lắm. Sao cháu lại làm vậy? Bác Thụy đem ly trà gừng nóng cho En để cô bớt run hơn. Bác là bác của An Kỳ cũng như bác của con. Hoàn cảnh đó ai cũng vậy thôi. Nó đang băng bó nhưng hồn thì đang đâu đó. Nó đang nghĩ chuyện này là thế nào? An Kỳ, lạnh lắm sao cậu ca vào nhà? En ôm lấy cánh tay bị thương ra sau vườn nơi có một bóng hình cô độc ở đó. Trước mặt cô là vườn hoa hồng trắng. Rất đẹp nhưng lại có rất nhiều gai nhọn. Sao cậu làm vậy? Đây là một câu nói tử tế nhất mà từ đó tới hát nó dành cho En. Tôi đã nói rồi, tôi muốn làm bạn với bạn. Lời tôi nói là thật lòng. En đã đứng cạnh nó. Tiểu thư như cậu sao lại làm bạn với người đi si coi là tự kỷ thấm hèn xấu xí như tôi? Nó lại hờ hững nói ra. An Kỳ, xấu đẹp ra thế thế nào mình ca quan tâm? Tôi chỉ biết tôi muốn làm bạn với cậu. An Kỳ, hãy cho tôi chia sẻ những buồn vui với cậu. Hãy tin mình đi An Kỳ. Thật lòng đó, En nén lại sự đau rát ở tay mà cùng cả hai tay mình cầm lấy đôi tay lạnh ngắt kia của nó. Ánh mắt cô âu yếm đầy sự cảm thông làm nó phải thay đổi suy nghĩ. Là bạn, thâm trầm nói ra hai từ ngắn ngủi nhưng lại làm người bên cạnh vui sướng biết bao. En ôm chặt lấy nó. Đây là sự cảm thông lớn nhất, gần gũi mà nó cảm nhận được từ trước đến nay. Nó cũng dần đưa một tay của mình lên ôm ngược lại En. Chỉ riêng bác Thụy đứng bên trong nhìn ra mà mỉm cười hạnh phúc. Hết chương.